Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 911, sinh vật không biết. Converter Dung Kiều cầu phiếu Bắc Cực. Trái đất hộ vệ đội trụ sở chính. Thứ nhất đảm nhiệm trái đất hộ vệ đội tổng đại đội trưởng là người Mỹ. Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm. Tên chữ William Gill. Có thể bị bổ nhiệm vì trái đất hộ vệ đội thứ nhất nhâm tổng đại đội trưởng. Tuyệt đối là William Gill cuộc đời này lớn nhất quang vinh. Sếp, có chuyện phải hướng ngươi báo cáo một chút. Trợ thủ Peter đẩy ra cửa phòng làm việc. Đi vào, trái đất hộ vệ đội dưới cờ. Tổng cộng có 12 cái đại đội. Mỗi một đại đội số người 10.000 người. Có đại đội trưởng một người. Phó đại đội trưởng 3 tên, mỗi một đại đội phía dưới, khác nhau có 10 trung đội, thiết lập có trung đội dài, mỗi một trung đội phía dưới, có 10 tiểu đội, tạm thời cầu hộ vệ đội biên chế chính là như vậy. Lấy tiểu đội trung đội đại đội tạo thành, mặc dù William Gill là trái đất hộ vệ đội tổng đại đội trưởng, bất quá hắn có thể nắm trong tay đại đội. Cũng chỉ có hắn dưới cờ cái này một cái đại đội mà thôi. Còn không phải là nhất định tất cả thành viên cũng biết nghe chỉ thị của hắn. Trái đất hộ vệ đội biên chế, cùng ngoại giới quốc gia, hoặc là cái gì tổ chức khung bất đồng, cần phải vì trái đất hộ vệ đội tôn chỉ cùng chức trách là thủ vệ trái đất an toàn. Không chấp nhận bất kỳ tổ chức, bất kỳ quốc gia, bất kỳ người điều khiển. Cho nên, muốn quyết định một ít chuyện lúc này tạm thời rất khó đạt thành nhất trí. Ra lệnh mọi người, dĩ nhiên cái này cũng cùng trái đất hộ vệ đội sơ thành lập. Các loại chức trách, phân công, cùng với dung hợp chưa tới mức có quan hệ. Trên danh nghĩa là trái đất hộ vệ đội, nhưng là nội bộ quản lý, đặc biệt phân tán, bởi vì đến từ tất cả quốc gia thành viên, rất khó vặn thành một cổ. Mọi người trong tiềm thức vẫn còn ở phân giúp kết phái, lấy đại đội hoặc là trung đội, đợi một chút vì hệ phái. Chuyện gì? William Gill sụ mặt hỏi. Hắn năm nay 40 tuổi, bây giờ đã xa chưa có tới thời điểm cái loại đó hưng phấn kính đầu. Chi này trái đất hộ vệ đội rất khó quản lý. Hoặc là nói, hắn cái này tổng đại đội trưởng giống như hư thiết. Cũng không lại có bao nhiêu người, khẳng định nghe hắn nói, mà hắn cũng không có cách nào, cưỡng chế đối phương nghe theo mình điều khiển, trừ đất cầu hộ vệ đội vấn đề nội bộ trở ra. Còn có ba đạo phòng tuyến thi công cùng hàng loạt vấn đề. Bắc Cực ba đạo phòng tuyến, từ toàn thế giới tất cả nước tập trung qua xấp xỉ 3 triệu các loại công nhân kỹ thuật. Nhiều người như vậy. Ăn uống sinh hoạt ngủ đều không phải là chuyện nhỏ. Khá tốt phương diện này có Liên Hiệp Quốc phương diện nhân viên tiến hành điều chỉnh. Mọi người lại biết mình đang làm gì. Rất ít sẽ có người cố ý quấy rối. Mới rồi có một người trung đội dài hồi báo lên vấn đề. Nhắc nhở chúng ta, ở không gian gấp bên trong, có thể tồn tại không thua với chúng ta cao loại trí khôn tộc sinh vật. Hơn nữa năng lực trị giá rất cường đại, tốt nhất bắt đầu từ bây giờ. Trái đất hộ vệ đội liền tiến vào cao độ tình trạng báo động. Phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn. Peter báo cáo nói, William Gill sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn mình trợ thủ. Cau mày hỏi, cao loại trí khôn tộc. Trung đội dài báo cáo lên tin tức. Hắn lại là làm sao biết không gian gấp tin tức nội bộ. Tên này trung đội dài là tới từ Đông Phương tỉnh Sư Hoa Hạ Hắc Tử. Mà đang ở ngày hôm qua, tập đoàn băng hồn một cây cao đến ngàn người đoàn xe. Tiến vào không gian gấp nội bộ, mà tin tức chính là từ tập đoàn băng hồn đoàn xe bên trong bên kia truyền tới. Hắc Tử vừa vặn là người tập đoàn băng hồn. Peter giải thích nói, ẩu tỏa, William Gill giận dữ, rất tức giận nói. Hơn ngàn người đoàn xe tiến vào không gian gấp nội bộ. Loại chuyện này tại sao ta không biết? Là ai cho đi bọn họ đi vào? Trợ thủ Peter